Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 413, Yến Hội. Thông Thánh Tháp, Thiên Vân Môn trắng trợn tổ chức, những chuyện này tự nhiên không cần Đạo Huyền đến bận tâm. Không tiếng động, hắn rời khỏi Thiên Vân Môn, đi gặp Bạch Tố Trinh, Thải hai nữ. Đã nhiều năm như vậy, tuy rằng cảm tình đã là càng ngày càng thâm hậu, bất quá bọn hắn vẫn như cũ là không có xuyên phá kia cuối cùng một chút xíu cửa sổ. Có gan tương kính như tân cảm giác, đối với lần này, bất kể là Đạo Huyền, vẫn là Bạch Tố Trinh các nàng, đều thật thỏa mãn. Cách một đoạn thời gian đến các nàng tại đây đợi mấy ngày. Vừa nói bình thản nói, ăn chung đến hai nữ làm đồ ăn, dưới ánh trăng tán gẫu, chỉ điểm một chút các nàng, phi thường ấm áp, cuộc sống yên tĩnh, loại cuộc sống này cũng là Đạo Huyền hắn chân chính có thể thanh tĩnh lại thời gian một trong. Đợi nửa tháng khoảng, hắn mới một lần nữa trở lại Thiên Vân Môn, một bên chỉ điểm Linh Nhi các nàng, một bên chờ đợi yến hội đến. 3 tháng kỳ hạn sắp tới đến. Một ngày này, Thiên Vân Môn vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng có người, toàn bộ nhân tộc bên trong, kim tiên cấp bậc bên trên xu thế lực, đều người đến, Thiên Vân Môn 7 tòa đỉnh núi có thể nói là đến đầy người. Tiệc rượu đều đặt tới rồi 7 tòa dưới ngọn núi, Thiên Vân Môn tất cả đệ tử cơ hồ đều bắt đầu bận túi bụi, chiêu đãi những này khách mời. Bất quá ở cái địa phương này cũng không ai dám làm càn. Cho nên người tuy nhiều, lại không loạn, chỉ có mang theo rất nhiều đủ loại háo hức tiếng nghị luận liên miên bất tuyệt. Đặc biệt là ở chính giữa ngõ, Đạo Huyền hiện thân tại tất cả mọi người trước mặt thời điểm. Hành lễ âm thanh cùng đủ loại tâm tình đạt đến tới được đỉnh phong. Sùng bái. Hừng hực đằng đằng ánh mắt nhìn đến kia thần thoại vậy thân ảnh. Đơn giản nói mấy câu nói. Đạo Huyền trở về Ngọc Thanh Điện. Tại đây ngoại trừ người khác ra, là chỉ có Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế và trở lên cường giả mới có tư cách đặt chân địa phương. Tổng cộng gần 200 người. Trong đó còn có chừng 10 vị là dị tộc. Thần Uyên cùng Huyền vẫn đều tới. Cũng mất liều lĩnh bá khí, rất là thành thật, nhân tộc chúng cường người, tuy rằng nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn, vẫn mang theo rất mạnh địch ý, nhưng ở chỗ này cũng không dám làm càn. Đạo Huyền ngồi ở phía trên, mặt lộ vẻ ôn hòa cười mỉm, cùng xung quanh mấy người thỉnh thoảng nói gì đó. Đối với dị tộc, hắn hôm nay đã coi thường, những kia khí vận hắn cũng coi thường. Chỉ có những bảo vật kia mới đối với hắn có cám dỗ, nhưng hắn vẫn quyết định không động thủ với hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, vừa đến không có thời gian, nhân tộc kim tiên trở lên người đều đang nắm chặt thời gian đi vào thánh nhân chi lộ biến cường. Hắn càng phải như vậy, cần rất nhiều thời gian đi biến cường. Hôm nay tiêu diệt dị tộc không khó, nhưng xử lý chuyện về sau xác thực rất phiền toái, ai cũng không có bao nhiêu thời gian. Điểm thứ hai cũng là trọng yếu nhất, hắn bản tâm cũng không muốn nhấc lên sát lục, còn có Bạch Tố Trinh sự hiện hữu của các nàng ảnh hưởng. Dị tộc thái độ cũng rất tốt, lần này không chỉ Thần Uyên cùng Huyền vẫn đều tới, còn mỗi người đưa tới 1 kiện đế binh, không thu còn không được, sức chút nữa đều quỳ xuống. Đã như thế, hắn tự nhiên càng ngại đi thu thập đối phương. Lần này yến hội kéo dài rồi ròng rã 1 cái ban ngày. Đủ loại náo nhiệt từ không cần phải nói. Đạo Huyền cũng cùng một đám bạn cũ trò chuyện thật lâu. Ví dụ như Độc Cô Vũ Vân, Tố Thiên Tâm bọn hắn. Cái này khiến hắn cũng cảm thấy cao hứng. Yến hội tản đi, Thiên Vân Môn phát tài, đế binh đều 2 kiện. Những bảo vật khác càng là không đếm xuể. Trong đó 2 kiện đế binh, 1 kiện là 1 cái hỗn nguyên kiếm, 1 kiện là vạn hải chiến giáp, uy lực cũng không tệ. so với bát quái đồ đều khá hơn một chút. Chỉ có điều còn lâu mới có được bát quái đồ thích hợp hắn hơn mà thôi. Điều này cũng làm cho hắn có phá hủy đây hai kiện đế binh. Trọng luyện bát quái đồ tâm tư. Bất quá còn không phải hiện tại. Yến hội tản đi, lại đợi một đoạn thời gian. Đạo huyền tiến vào thánh nhân chi lộ. Nơi này là một cái thế giới khác. Không gian so với thái ất kim tiên khu vực càng thêm vững chắc gấp mấy trăm lần. Lớn cũng không biết gấp bao nhiêu lần. 10 năm thời hạn cũng biến thành 100 năm thời hạn. Cách mỗi 100 năm mới có thể đi vào tại đây. Nhưng ở chỗ này năm cân nhắc, vẫn như cũ tối đa chỉ có thể 10 năm. Từ có được một ít trong tin tức, hướng về khu vực trung ương mà đi. Vẫn là loại này, hắn đối với hư vô mờ mịt kỳ ngộ, cũng không có bao nhiêu mong đợi. Hay là đi tìm thấy được tốt nhất, chư thiên vạn giới quá lớn, lớn làm run sợ lòng người. Cho nên Đại La Kim Tiên Đại Đế chi cảnh tuy rằng 10 phần khó đến. Nhưng mà kinh khủng cơ số phía dưới, tổng số lượng hay là nhiều vô cùng. Ngắn ngủi một ngày, Đạo Huyền liền gặp được hơn 10 vị. Những người đó cũng căn bản không dám chọc hắn. Rõ ràng là nhận ra hắn. Từ thánh nhân chi lộ xuất hiện, chư thiên vạn giới có câu thông con đường sau đó. Những kia chân chính yêu nghiệt, cường giả, bộ dáng của bọn họ dung mạo đã sớm truyền khắp chư thiên các đại thế lực. Đạo Huyền tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Đối với lần này, Đạo Huyền cũng không để ý. Tiếp tục không chút hoang mang hướng về khu vực trung tâm thông thánh tháp mà đi. Đối với nguy hiểm hắn cũng không lo lắng. Đây vô số năm qua, tích lũy được Đại La Kim Tiên Đại Đế cường giả. Ít nhất cũng là lấy ức làm tính toán. Nhưng đại đế trên bia cũng chỉ có 3.000 cái. Đụng phải có thể uy hiếp hắn cường giả tỷ lệ quá nhỏ, cho dù gặp phải, cũng không nhất định liền ra tay với hắn. Nếu mà không thể chắc chắn giết được, không có ai sẽ nguyện ý đắc tội hắn. Đây chính là hắn tự tin. Quả nhiên, 2 tháng sau, hắn tới thông thánh tháp. 2 tháng đến nay nhìn thấy Đại La Kim Tiên Đại Đế cường giả không dưới 100 vị, lại không có một cái làm khó hắn. Thông thánh tháp tại đây cùng thông đế tháp một dạng, đều là vây rồi rất nhiều cường giả. Hơn 1.000 vạn Đại La Kim Tiên Đại Đế cường giả. Thật là Đại La Kim Tiên đi đầy đất. Nếu như là lần đầu nhìn thấy, nhất định sẽ cảm giác một cổ chấn động. Giống như lúc này Đạo Huyền, bất quá chỉ là ngắn ngủi một hơi thở thời gian, liền chấn định lại. Số người tuy nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đều là mới vào người ở cảnh giới này. Thực lực còn kém xa hắn chưa đột phá trước. Đối với hắn hôm nay lại nói, cùng thái ất kim tiên chuẩn một đế không sai biệt lắm. Hơn nữa hắn và rất nhiều người trong tâm đều hiểu. Những người này tiềm lực kỳ thực có hạn, chỉ là dựa vào bản thân nhà thế giới quá lớn, tu luyện dễ dàng, cho nên mới được cảnh giới này. Luận thiên phú căn cơ, còn không bằng một ít thái ất kim tiên chuẩn đế. Nhớ từng bước càng gần hơn, khó khăn một chút, nói là đều là Đại La Kim Tiên, nhưng chênh lệch giống như khác nhau trời vực, giống như thái ất kim tiên cùng thiên tiên chênh lệch. Bằng không nhiều cường giả như vậy dưới, Đạo Huyền chưa đột phá trước, cũng sẽ không nổi danh như vậy. Tại chư thiên vạn giới bên trong, nhân tộc chân chính nổi danh Đại La Kim Tiên Đại Đế cường giả, cũng chính là đại đế trên bia 3.000 người, cùng hơn vạn có thực lực tư cách tiến vào người mà thôi. Chương 3, mọi người đi ngủ sớm một chút đi, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rồi. Cảm ơn, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.